Chương 118, kế hoạch thu mua công ty. Cáo biệt Trầm Đan Đan về sau, Lăng Vân thì trở lại Đế Hào quán rượu, tại lầu 1 nghe được phục vụ viên nghị luận, liên quan tới An Tình, Lăng Vân nhướng mày không có lưu lại, trực tiếp về đến phòng. Tức chết ta rồi, tiểu hái, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này. Về đến phòng, Lăng Vân liền nghe đến An Tình tràn ngập thanh âm tức giận. Ba ba, ma ma tức giận tiểu gia hỏa chưa từng thấy An Tình nổi giận đâu, nàng đều có chu tờ sợ. Không có việc gì, mụ mụ ngươi lại không đối với ngươi sinh khí. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng. Thế nhưng là, ma ma vì cái gì phát lớn như vậy? Lửa tiểu gia hỏa không hiểu hỏi. Tiểu hai tử, không cần phải hiểu nhiều như vậy, ma ma không vui, ta cũng không vui. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ. Mụ mụ ngươi sẽ vui vẻ. Lăng Vân đối với nàng mỉm cười. Nửa giờ sau, An Tình tức giận cúp xong điện thoại, hai mắt đỏ rực, thiến thiến nhìn lấy cũng muốn cùng khóc. Tới tâm sự đi. Lăng Vân vô ghế sofa, ra hiệu nàng ngồi xuống. Ngươi đều biết rồi, không sai biệt lắm, ngươi có cái gì dự định ta không biết, nghe ta ý nghĩ đi. Như NGKINAI công ty không có gì tốt, ngươi muốn là không bỏ xuống được ngộng, chẳng bằng mở một nhà, mình có thể làm, cũng có thể phát triển tuyến, bồi dưỡng ngôi sao ta cũng nghĩ qua. Nhưng là số tiền kia ta đi nơi nào đến? An Tình phiền muộn. A mama, chúng ta đem kim cương bán thì có tiền. Tiểu gia hỏa nhìn lấy An Tình một mặt phiền muộn, có chút không đành lòng, bằng không cũng sẽ không nói bán đi nàng âu yếm kim cương. Lăng Vân bảo bối, mụ mụ biết ngươi có lòng liền tốt, ngươi viên kia pha lê không bán được mấy đồng tiền. An Tình dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa ngộng, không đang tiền làm sao lại thế, hắn nhưng là nhớ đến cái kia đại thúc cho nàng thật nhiều tiền, muốn mua nàng ngọc xanh đâu tiền, ta chỗ này có không ít, ngươi cầm đi ửng. Ba ba thật nhiều tiền. Tiểu gia hỏa vẫn luôn biết, quán rượu kia Trần A Di mỗi ngày đều cùng cha của hắn báo cáo, khai trương đến nay mỗi ngày bình quân đều có hơn 10 triệu, nàng không biết nhiều hay không, nhưng nhìn A Di kia nét mặt hưng phấn, cần phải rất nhiều đi chớ do dự. Lăng Vân nhìn lấy nàng xoắn, suýt bộ dáng, rất im lặng. Thế nhưng là ta không biết A An Tình đối với mấy cái này là rốt đặc cán mai. A Lăng Vân bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên cấp Tần Lam đánh tới, luận người nào có đầu góc buôn bán, Lăng Vân người quen biết bên trong trên một số nàng châu bò nhất. Vì là ta có chuyện gì giúp ta nghe ngóng dưới, trước mắt giải trí công ty kém cỏi nhất là nhà kia, cái này kém cỏi nhất thật tốt, nghe ngóng cái này làm gì thu mua à, đầu góc ngươi nước vào rồi muốn thu mua kém nhất bảo ngươi nghe ngóng, liền đi, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề được, cho ta nửa giờ treo điện thoại di động. Lăng Vân làm xong, chúng ta trực tiếp thu mua nhất ra, chế tạo một cái hoàn mỹ đi ra, cái này có thể làm An Tình có chu tờ không tin, đem kém nhất chế tạo hoàn mỹ được, sao có thể, nói không được chứ. Đem ngươi nhận biết 4-5 tuyến ngôi sao đều kéo qua. Lăng Vân liếc mắt. Ta đi thử xem, vậy bây giờ internet việc này giải quyết như thế nào? An Tình lo lắng nói, nàng hiện tại cũng không biết vì cái gì muốn hỏi Lăng Vân. Tối nay nói ngươi trộm nàng ca khúc người hội đứng ra làm sáng tỏ có chuyện tốt như vậy, rửa mắt mà đợi thôi. Tối nay Lăng Vân liền định cho nàng áp dụng huyễn thuật, để cho nàng chủ động nói ra chân tướng. Mặt khác tối nay cảnh ban đêm vô cùng hắc, cái gọi là đếm tối gió lạnh, đêm giết người nhà, cú mì cô ạ số bắt đầu hành động. Khốn Long Ngục Lăng Ngọc Dương, đi theo ta một ngục cảnh đi tới. Nha, Kim Ngục Cảnh, đêm hôm khuya khoát chuyện gì đâu? Lăng Ngọc Dương buồn bực, đêm nay phía trên còn tìm hắn, chẳng lẽ là ngục trưởng tìm hắn có việc? Đi theo ta chính là, từ đâu tới nhiều lời như vậy? Kim Ngục Cảnh liếc mắt. Lăng Ngọc Dương buông tay, một đường theo sau, thế nhưng là hắn càng ngày càng phát hiện không hợp lý. Kim Ngục Cảnh, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Lăng Ngọc Dương đến chỗ rồi, rốt cục hỏi ra trong lòng vấn đề. Huynh đệ, chuyện của ngươi ta nghe nói. Ta cảm thấy ngươi là nhân tài, ngươi không cần phải ở chỗ này tầm thường vô vi, ngươi là hùng lưng, bầu trời bên ngoài mới là thế giới của ngươi. Kim Ngục Cảnh bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Ngừng, nói nhảm cũng không cần nói đi, ta bao nhiêu đều giải ngươi, vẫn là nói chính sự đi. Lăng Ngọc Dương nhướng mày, việc này càng ngày càng không được bình thường, cái này Kim Ngục Cảnh cùng thường ngày không giống nhau. A lao đệ a, ca ca không thể nhìn ngươi. Tử Kim Ngục Cảnh nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Lăng Ngọc Dương lắc đầu, biểu thị vẫn là nghe không rõ. Kim Ngục Cảnh không nói gì thêm, thẳng tắp đi tới cửa, dùng chìa khóa mở ra một cánh cửa. Bên ngoài một mảnh đen kịt, nhưng là Lăng Ngọc Dương vẫn là có thể nhận ra, đó là Khốn Long Ngục bên ngoài. Đi thôi, đi thì không nên quay lại. Kim Ngục Cảnh thở dài. Đi ngươi là muốn thả ta ra ngoài? Lăng Ngọc Dương kinh hãi. Đi thôi. Lăng Ngọc Dương nghĩ không ra thế nhưng là ta đi sẽ liên lụy ngươi không phải chuyện lớn, ngươi đi cùng lắm thì ta không thể làm giám ngục mà thôi, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi lưu lại sẽ chết. Lăng Ngọc Dương cứ như vậy bị Kim Ngục Cảnh đẩy ra cửa, đột nhiên lệnh hắn không nghĩ tới kết quả phát sinh.